Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 566, chương 568, bắt đầu. Lý tưởng bát quái chi tâm không có đạt được thỏa mãn. Bởi vì Hướng Sơ Ảnh sở dĩ mắt đỏ là xem phim Nhật xem. Lý tưởng không tin, cho rằng nàng là nhận lấy tình cảm bên trên thương tích mới khóc. Bằng không thì không có khả năng bởi vì một bộ phim Nhật mà khóc. Hướng Quả Ớt không phải dễ dàng như vậy bị cảm động. Bằng không thì sớm lấy chồng á. Ta thân yêu ngọt cam cây. Hướng Sơ Ảnh cho Lý Tưởng xem bộ này kịch danh tự. Liền là cái này, nhìn cái gì? Hướng Sơ Ảnh tức giận nói với Lý Đậu Đậu. Cái này tiểu bằng hữu quá trực tiếp. Trắng trợn đứng tại trước mặt nàng. Lăng lăng nhìn nàng chằm chằm. Không che giấu chút nào chính mình bát quái chi tâm. Điểm này, nàng còn không có học được đại tượng khéo đưa đẩy. Vì lẽ đó thường xuyên bị đánh. Bởi vì quá trực tiếp. Đậu Đậu lập tức kịp phản ứng. Ôi ôi ôi cười ngây ngô. Nói, tiểu gì khóc nhè rồi tương đương. Hướng Sơ Ảnh hung tợn nói. Cẩn thận ta hôn phá khuôn mặt nhỏ của ngươi chứng. Hưu Đậu Đậu lập tức chạy mất. Chạy tới Lý Tưởng bên chân. Nơi này là khu vực an toàn. Bộ này phim Nhật nhìn rất đẹp sao? Ai vai chính? Lý Tưởng tò mò hỏi. Cao lãnh bá đạo siêu cay Hướng Sơ Ảnh vậy mà đều có thể bị cảm động khóc. Xem ra thật không đơn giản. Giới Xuyên Aga, ngươi khả năng nhận biết. Nói với Sơ Ảnh, Lý Tưởng thật nhận biết. Bởi vì Giới Xuyên Aga là ca sĩ. Bài hát của nàng tại Hoa Hạ truyền sướng rất rộng. Đồng thời nàng lại là diễn viên. Theo âm nhạc truyền hình quá khứ, Lý Tưởng cùng nàng thảo luận thoáng cái Giới Xuyên Aga. Lập tức bắt đầu tính sổ sách. Đem sư sư tiểu bảo bảo ôm tới. Để nàng xem trên cánh tay sưng đỏ. Ngươi nói, ngươi là thế nào làm tiểu di? Một người trốn ở gian phòng bên trong xem phim Nhật. Đem tiểu bảo bảo nhét vào bên ngoài. Kết quả bị con muỗi cắn thành dạng này. Có phải là muốn cho 5 khối tiền chữa thương phí? Không trách tiểu di, sư sư yếu ớt nói. Hướng Sơ Ảnh áy náy hướng nàng nói xin lỗi. Nàng lúc đầu là đến gian phòng gọi điện thoại. Kết quả cuối cùng nhìn lên phim Nhật. Đem tiểu bằng hữu quên. Độc thân lâu. Tâm lý làm không được tại mọi thời khắc chứa tiểu hài tử. Đậu Đậu lại chạy tới. Mắt lom lom nhìn tiểu di cùng sư sư anh em. Liền là không nghe thấy nâng 5 khối tiền chuyện. Nóng vội bực bội. Muốn nói không dám nói. Nhịn không được lại tóm lấy hài nhi mập. Ngoại bà ngoại công mua thức ăn trở về. Nhìn thấy sư sư cánh tay nhỏ bên trên xuất hiện 2 cái dễ thấy sưng đỏ. Đối Hướng Sơ Ảnh lại là một trận oán giận. Nhìn cái này đại cô nương. Đem tiểu hài tử chiếu cố thành dạng này. Ăn xong cơm tối. Lý Tưởng cùng Hướng Sơ Ảnh mang theo Đậu Đậu sư sư đi trong làng du lịch xem bé heo nhảy cầu. Đây là trong làng du lịch một cái tiết mục. Rất được tiểu bằng hữu ưa thích. Tiểu Lý gia tỉ muội có thể xem xét cả ngày. Chỉ cần nhảy cầu bé heo không mệt. Các nàng là sẽ không cảm giác bị mệt mỏi. Mãi đến toàn bộ tiết mục kết thúc. Bé heo bọn họ toàn bộ về nhà nghỉ ngơi. Các nàng mới lưu luyến không rời trở về. Trên đường 2 tỷ muội còn tại nhiệt liệt thảo luận cái kia hơn 10 cái bé heo. Hướng Sơ Ảnh áy náy ở hôm nay sơ sẩy. Vì lẽ đó buổi tối xưa nay chưa thấy chủ động gánh chịu cho tiểu bằng hữu nói chuyện kể trước khi ngủ nhiệm vụ. Đậu Đậu bực bội nắm chặt hài nhi mập. Muốn nói không dám nói. Nàng rất muốn để tiểu di chính mình đi ngủ cảm giác a. Nàng càng muốn nghe Lý Đại Tượng chuyện kể trước khi ngủ. Tối hôm qua không nghe thấy đã rất khó chịu a. Hôm nay theo sớm chờ đến muộn. Liền đợi đến buổi tối. Tiểu não búa cùng bé thỏ con tỉ muội cố sự phần tiếp theo. Kết quả tiểu di tới rồi sư sư không có nàng nhiều ý nghĩ như vậy. Nàng rất vui vẻ a, có thể nghe tiểu di kể chuyện xưa là một niềm hạnh phúc. chỉ cần không phải để nàng một người đi ngủ, cảm giác có người theo nàng đã cảm thấy rất hạnh phúc, rất vui vẻ, nhất là tối nay, tỷ tỷ nằm bên người nàng, tiểu di khó được ngồi tại bên giường cho nàng cùng tỷ tỷ kể chuyện xưa. Bên ngoài gian phòng còn có Cáp Cáp, mặc dù không nhìn thấy Cáp Cáp, nhưng là biết Cáp Cáp liền tại trong nhà, còn có ngoại bà ngoại công. Cái nhà này thật ấm áp, hạnh phúc thời điểm đến. Long trọng cho mời tiểu di cho các ngươi nói chuyện kể trước khi ngủ. Mọi người vỗ tay hoan nghênh. Lý Tưởng đem Hướng Sơ Ảnh mời đến bên giường chuyên môn chỗ ngồi, ngồi xuống, sau đó vui sướng rời đi. Tối nay thời gian thuộc về chính hắn. Trước nấu điện thoại cháo, lại nhìn truyền ra dàn nhạc mùa hè mới nhất, đồng thời sư sư nhiệt liệt vỗ tay. Đậu Đậu qua loa cho xong, giận mà không dám nói gì, thẳng thắn bắt đầu thôi miên chính mình, tranh thủ thời gian đi ngủ cảm giác đi, đi trong mộng tìm tiểu não búa chơi, không phải để tiểu não búa gọi nàng mụ mụ không thể tương đương. Dàn nhạc mùa hè rốt cục nghênh đón mới nhất, đồng thời cũng chính là Lý Tưởng tham gia khiêu chiến thi đấu. Cái này hồ sơ tiết mục phía trước thả ra Lý Tưởng biên tập bản, hút đủ chú ý độ. 8 giờ tối, tiết mục chính thức tuyên bố tại Internet bên trên. Vẻn vẹn qua 1 giờ, điểm truyền bá lượng liền vượt qua 1.000 vạn lượt người. Lý Tưởng cùng Hoàng Hữu Di sau khi gọi điện thoại xong, cũng ngồi xuống, bật máy tính lên, xem có hắn tham gia cái này một tập. Hắn cũng là lần thứ nhất xem, tiết mục vừa mới bắt đầu. Hắn xuất hiện tại chủ trì khách quý đội hình bên trong, ngồi tại người chủ trì Mã Đông bên trái. Tại bên trái hắn là Âu Dương Nhỏ Tinh. Hiện trường tiếng vỗ tay rất nhiệt liệt. Tại Mã Đông đặc biệt giới thiệu hắn về sau, bầu không khí càng phát ra lửa nóng. Thứ hai, hiện trường dàn nhạc bọn họ cũng đang nghị luận hắn. Quần jean dàn nhạc chủ sướng nói, các ngươi xem chúng ta đám này hát rock and roll, cuối cùng vẫn cần nhờ nhân gia Lý Tưởng mới có thể kéo tới lưu lượng. Cảm thấy rất bi ai. Đương nhiên, ta cũng không phải là nói mời đến Lý Tưởng không tốt. Ta rất tán thành hắn, rất tôn kính hắn. Hắn có thực lực, ta chính là cảm thấy chúng ta một bang trung bình tuổi tác 30 tuổi trở ra đại lão gia quá vô dụng. Nhân gia Lý Tưởng mới 19 tuổi. Phi trì dàn nhạc chủ sướng Cao Luân nói, rock and roll không thể chịu được đứa trẻ này. Quên Chu Hưng Đạt sao? Rock and roll giới đại minh tinh, còn không phải như thường trong tay hắn ăn quả đắng. Cứ như vậy điểm phá chuyện, thường xuyên bị truyền thông lật ra đến nói, khỉ đầu chó quân đoàn người nói, Cao ca, ta nhớ được các ngươi là rút được Lý Tưởng ca ha. Đúng a, lại không thể đổi qua một cái. Cao Luân bất đắc dĩ nói, có người rất nhiệt tình, có mặt người mang mỉm cười vỗ tay, có mặt người không biểu lộ, có người khinh thường, những này khác biệt cảm xúc biểu đạt. Tiết mục không giữ lại chút nào bày ra, tiết mục bên trên mưa đạn bay tứ tung. Cái này Cao Luân đối Lý Tưởng tốt có địch ý, nhìn thấy hắn đang cười lạnh. Quả nhiên có người đối ca ca bất thiện a. Báo trước trong phim liền là cái này phi trì dàn nhạc cùng ca ca ngẫu hứng. Diễn xuất tranh tài đi, chờ mong lại lo lắng, hy vọng ca ca sẽ không bị khó xử. Vòng âm nhạc bên trong thật tồn tại khinh bỉ liên sao? Cửu Liên Sơn rất nhiệt tình, bàn tay đều muốn đập đỏ lên đi. Bọn hắn là ca ca đề cử tới, đương nhiên nhiệt tình, rửa mắt mà đợi, chờ mong Lý Tưởng đánh mặt. Lý Tưởng nhìn xem máy tính, tham gia tiết mục lúc hắn không nhìn thấy thứ hai hiện trường phản ứng của mọi người. Vì lẽ đó những này đối dàn nhạc phỏng vấn cùng ngôn luận, hắn trước đó cũng không biết, sau khi xem mới hiểu được. Quả nhiên phi trì dàn nhạc không phải vô duyên vô cớ chọc hắn, là ngay từ đầu liền nhìn hắn không thuận mắt. Tiết mục bên trong, Mã Đông trước đơn giản phỏng vấn thoáng cái mới tới Lý Tưởng. tiếp lấy hỏi thăm Lý Tưởng là thế nào phát hiện Cửu Liên Sơn dàn nhạc. Cửu Liên Sơn dàn nhạc có thể nói là cái này một mùa tiết mục lớn nhất Hắc Mã. Mặt khác dàn nhạc, mọi người ít nhiều nghe nói qua, mà cái này một chi là hoàn toàn bình dân dàn nhạc, nhưng lại cho tất cả mọi người lưu lại khắc sâu nhất ấn tượng. Một bài, Đừng Khinh Thiếu Niên Nghèo, cùng Sơn Dân. Hát vào bao nhiêu nhân tâm khảm bên trong. Thứ hai, hiện trường Cửu Liên Sơn dàn nhạc ba người đứng dậy vì Lý Tưởng vỗ tay. Cảm tạ hắn đề cử. Tập một truyền ra về sau, bọn hắn về đến nhà nhận lấy các hương thân nhiệt liệt hoan nghênh. Dĩ vãng đối bọn hắn không hiểu thúc thúc đám A-di nhộn nhịp giơ ngón tay cái lên. Khích lệ bọn hắn vì quê quán làm vẻ vang. Cái này khiến bọn hắn mở mày mở mặt. Truy cầu mơ ước bước chân càng thêm kiên định. Tiền cảnh nhìn cũng không còn là không có chút nào hy vọng. Tương lai có vô hạn khả năng. Trên máy vi tính WeChat ảnh chân dung không ngừng nhảy lên. Là Lý Đàn phát tới tin tức. Ngẫu hứng biểu diễn ca thật nghiêu bức. Tiểu tượng người thật sự là hoang dại. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.